đẹp đẽ nhưng có thể giết người. Hãy tìm đọc trang chính ở trcmtaqn. Me, Dương Hạ Vốn không tin quỷ thần nhưng giờ không tin không được. Úp tạm cho có. D, cách chương.